Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện online. Mỗi nút like, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh của các bạn là một sự khích lệ tinh thần lớn lao cho mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đọc truyện online xin trân trọng giới thiệu với các bạn câu chuyện Nữ phụ trở về của tác giả Mạc Dược với giọng đọc Thu Hiền. Mời các bạn lắng nghe. Chương 31. Cố Nhiễm ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt sưng đỏ nhìn Đỗ Kiêu Kiêu. Cậu biết lâu rồi đúng không? Đỗ Kiêu Kiêu nhìn thẳng vào mắt cô. Đúng, tớ phải nói cho cậu biết trước mới đúng, để cậu đừng để ý tới anh ta. Tớ không dám nói cho cậu biết, tớ sợ cậu đau lòng, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ tớ nên nói sớm cho cậu. Cố Nhiễm đánh nhẹ vào vai Đỗ Kiêu Kiêu, nước mắt rơi xuống. Đỗ Kiêu Kiêu, cậu đúng là... Tớ đúng là không có đầu óc. Đỗ Kiêu Kiêu nhẹ nhàng tiếp lời cô. Tớ nghĩ tớ đã bảo vệ cậu tốt lắm rồi. Cô cho rằng mình thực sự có thể khiến Cố Nhiễm mất hết hy vọng với Lục Nhất Minh, nhưng cô lại đánh giá thấp trình độ và tốc độ đắm chìm của Cố Nhiễm. Đây cũng là thật sự động lòng với một người khó mà kìm nén được. Cố Nhiễm gào khóc trong lòng cô. Còn Đỗ Kiêu Kiêu chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, nói cho cô ấy biết. Rồi cũng sẽ tốt thôi, mọi chuyện sẽ qua, tất cả rồi cũng sẽ đẹp thôi. Gần đây, Đỗ Khanh Khanh rất đắc ý vì cuối cùng cô ta cũng có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Lâm Chí Hiên. Lâm Chí Hiên và cô ta mở ám 2 năm rồi, tuy nhiên cũng có lúc hai người thân mật với nhau sau lưng Đỗ Kiêu Kiêu. Nhưng lúc đó, Đỗ Kiêu Kiêu không tận mắt nhìn thấy. Nên Đỗ Khanh Khanh không cảm thấy thành công tí nào. Nói thật, cô ta chỉ có một chút hảo cảm với Lâm Chí Hiên mà thôi. Chút hảo cảm ít ỏi này đã hoàn toàn biến mất khi Lâm Chí Hiên hèn nhát, không dám ngả bài với Đỗ Kiêu Kiêu. Thật ra, cô ta hy vọng được nhìn thấy gương mặt đau khổ của Đỗ Kiêu Kiêu khi bị người thân nhất phản bội. Chuyện này khiến cô ta vô cùng sung sướng. Bây giờ Lâm Chí Hiên đã vào tay cô ta rồi, còn Đỗ Kiêu Kiêu không biết đau lòng quá, trốn đi đâu mất. Vừa nghĩ tới cảnh Đỗ Kiêu Kiêu nằm sấp trên mặt đất cầu xin cô ta rời khỏi Lâm Chí Hiên, Đỗ Khanh Khanh không nhịn được run lên. Lúc ăn cơm ở Lâm gia, Đỗ Kiêu Kiêu được nhắc tới. Trong bữa cơm yên tĩnh, bà cụ Lâm mở miệng trước. Bà cụ thờ ơ hỏi: Chí Hiên, con đã nói chuyện rõ ràng với Đỗ Kiêu Kiêu chưa? Lâm Chí Hiên hơi dừng tay, nhỏ giọng nói: Con đã nói với Đỗ Kiêu Kiêu rồi bà nội. Hả? Cô ta không dây dưa với con nữa đó chứ? Bà cụ Lâm không tin Đỗ Kiêu Kiêu tốt như vậy. Đỗ Khanh Khanh cũng dừng động tác, tò mò nhìn Lâm Chí Hiên. Không có. Lâm Chí Hiên cứng ngắc nói, rồi tiếp tục. Cô ta không còn dây dưa gì với con nữa. Dường như Đỗ Khanh Khanh nghe thấy sự tiếc nuối trong giọng nói của anh ta. Nhưng trong chốc lát, cô ta đã quên đi. Bây giờ, chuyện cô ta quan tâm nhất là Đỗ Kiêu Kiêu không dây dưa với Lâm Chí Hiên nữa. Không phải Đỗ Khanh Khanh quá lời, mà cô ta hiểu rõ Đỗ Kiêu Kiêu. Mỗi lần cô ta làm chuyện gì, cô ta đều tưởng tượng tới phản ứng của Đỗ Kiêu Kiêu. Mà mỗi lần như vậy, Đỗ Kiêu Kiêu chưa từng làm cô ta thất vọng. Nhưng gần đây Đỗ Kiêu Kiêu rất kỳ lạ, khiến cô ta đã thất bại nhiều lần. Đỗ Khanh Khanh hỏi thử. Nhất định chị ấy rất đau lòng. Lâm Chí Hiên nhớ tới thái độ tránh đề phòng anh ta của Đỗ Kiêu Kiêu, trong lòng lại phiền chán. Không có, một chút cũng không có. Cô ta và Cố Bách Chu ở bên nhau rất vui vẻ. Cố Bách Chu? Trong đầu Đỗ Khanh Khanh chợt hiện lên khuôn mặt đẹp đẽ, vẻ mặt xa cách của một người đàn ông. Đỗ Khanh Khanh nhíu mày, mọi chuyện đã không còn nằm trong tay cô nữa rồi. Đỗ Kiêu Kiêu không níu kéo Lâm Chí Hiên, nhưng lại ở bên cạnh Cố Bách Chu. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Nhưng thấy vẻ mặt của Lâm Chí Hiên không được tốt lắm, nên cô ta cũng không hỏi thêm nữa. Bà Lâm sâu xa, nhìn thoáng Lâm Chí Hiên, rồi khẽ cười một tiếng. Bà cụ Lâm dùng gậy gõ một cái. Ăn cơm! Bàn ăn lại yên tĩnh như lúc đầu. Buổi tối, Đỗ Khanh Khanh vào phòng Lâm Chí Hiên. Thực ra, từ ngày đầu tiên dọn tới Lâm gia, cô đã làm với Lâm Chí Hiên. Là Lâm Chí Hiên chủ động tới phòng cô ta, nên anh ta mới quyết tâm ngả bài với Đỗ Kiêu Kiêu. Chị Hiên. Đỗ Khanh Khanh mặc áo ngủ tơ tằm, cổ áo lỏng lẻo, để lộ ra thịt trắng như tuyết bên trong. Lâm Chí Hiên nhìn bộ dáng mê người của cô ta, nhớ lại sự dây dưa đẹp đẽ giữa hai người, cổ họng anh ta trở lên căng thẳng. Sao thế? Anh ta giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhìn bầu ngực trước mặt. Em không dám ngủ một mình. Đỗ Khanh Khanh yếu ớt, dựa vào người anh ta, trong mắt còn long lanh hơi nước. Lâm Chí Hiên không nhịn được sờ mặt cô ta, nhẹ nhàng nói. Nếu Khanh Khanh sợ thì ngủ với anh đi. Đỗ Khanh Khanh thấy dáng vẻ của anh ta như vậy, trong lòng đột nhiên vô cùng chán nản, nhưng trên mặt lại cười vui vẻ, không dãy giụa, chôn người vào lòng Lâm Chí Hiên. Lâm Chí Hiên vuốt ve, làm ra chân mềm của Đỗ Khanh Khanh, trong lòng rung động không thôi. Không phải anh ta chưa từng chạm qua phụ nữ, nhưng mùi vị của Đỗ Khanh Khanh không tệ. Hơn nữa, còn tốt hơn cả Đỗ Kiêu Kiêu cứng ngắc kia. Vừa nghĩ tới Đỗ Kiêu Kiêu, Lâm Chí Hiên sụ mặt xuống. Đỗ Kiêu Kiêu thích anh ta nhiều năm như vậy, đương nhiên anh ta đã biết lâu rồi. Nhưng đối với anh ta, chữ thích kia vô cùng ngây thơ. Bình thường, anh ta và Đỗ Kiêu Kiêu chỉ dừng lại ở ôm ấp mà thôi. Cũng kỳ lạ thật, trước kia, mỗi lần nhìn thấy gương mặt của Đỗ Kiêu Kiêu, anh ta không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, anh ta lại rung động không thôi. Thực ra, Lâm Chí Hiên rất nghi ngờ chuyện tình cảm của Đỗ Kiêu Kiêu. Dù sao Đỗ Kiêu Kiêu yêu mến anh ta một cách rõ ràng, mà quan hệ của cô và Cố Bách Chu lại rất tốt. Chắc gì Đỗ Kiêu Kiêu không giở trò để anh ta ghen cơ chứ. Nghĩ vậy, Lâm Chí Hiên rất hài lòng. Anh ta không ngại muốn chơi đùa với Đỗ Kiêu Kiêu một phen. Không biết mùi vị của hai chị em Đỗ gia có gì khác nhau không? Nhìn sắc đẹp trước mặt, Lâm Chí Hiên không do dự thu nhận. Anh ta kéo Đỗ Khanh Khanh qua, hai tay sờ soạng khắp người cô ta, nhẹ nhàng cởi áo ngủ của cô ta ra. Trong lòng Đỗ Khanh Khanh rất buồn nôn, nhưng vẫn phối hợp với anh. Hai người dây dưa với nhau, cô ta giơ môi cười lạnh. Chị, dù chị có thích Lâm Chí Hiên tới mức nào đi chăng nữa, cũng không bằng chuyện này đâu. Lâm Chí Hiên hôn lên cẩn cổ trắng nõn của Đỗ Khanh Khanh, tưởng tượng người trước mặt là Đỗ Kiêu Kiêu. Trong đầu hiện ra vẻ mặt kiên cường lạnh lùng của cô, anh ta càng kích động hơn. Không cầm lòng được, anh ta gầm nhẹ. Kiêu Kiêu. Cơ thể mềm mại của Đỗ Khanh Khanh chợt cứng ngắc. Chương 32. Dường như Lâm Chí Hiên biết mình đã nhận lầm người, vẻ mặt anh ta hơi không vui, nhưng điều này không là gì so với cảm giác nhục nhã của Đỗ Khanh Khanh. Người đàn ông này lại gọi Đỗ Kiêu Kiêu trên giường. Đỗ Khanh Khanh cắn chặt môi, cô ta không hiểu gần đây Lâm Chí Hiên lại hay gọi tên cô. Có một số việc cô ta đã không thể nắm trong tay nữa rồi. Chẳng lẽ Lâm Chí Hiên coi trọng Đỗ Kiêu Kiêu sao? Tìm Đỗ Khanh Khanh đập nhanh. Chỉ vì cái chuyện được cười này, Lâm Chí Hiên không nói gì, nhưng không còn tâm trạng gì nữa. Anh ta quay lại ngắm nhìn hai mắt. Đỗ Khanh Khanh cười giễu cợt, không nói lời nào, quay lưng lại, ngủ cạnh anh ta. Tối nay hai người cùng giường khác mộng. Quả nhiên, Cố Bách Chu không hề để Đỗ Kiêu Kiêu thất vọng. Chưa tới hai ngày, anh đã điều tra được toàn bộ thông tin của Trần Gia Lạc cho Đỗ Kiêu Kiêu. Anh nói Trần Gia Lạc là ba của Khương Tình sao? Đỗ Kiêu Kiêu không thể tin được, nhìn Cố Bách Chu. Cố Bách Chu gật đầu, còn lấy ra vài tấm hình cho Đỗ Kiêu Kiêu xem. Trên hình chính là Y Vân và Trần Gia Lạc lúc còn trẻ. Y Vân và Trần Gia Lạc là người yêu, mãi tới khi Y Vân gặp Khương Thỉ Lễ. Cố Bách Chu lạnh nhạt nói, Đỗ Kiêu Kiêu nhíu mày. Chẳng phải Trần Gia Lạc là người thích SM sao? Quan hệ của ông ta và Y Vân là bình thường à? Cố Bách Chu lắc đầu nói, cho nên Y Vân mới đi tìm Khương Thị Lễ. Đỗ Kiêu Kiêu chợt hiểu rõ, Y Vân mang thai của Trần Gia Lạc, nhưng Trần Gia Lạc không có tiền nên ông ta mới lừa Khương Thị Lễ. Em nghĩ Khương Thị Lễ cũng bị tính kế, chắc chắn số tiền Y Vân nhận được từ Khương Thị Lễ đã chui vào túi tiền Trần Gia Lạc hết rồi. Đỗ Kiêu Kiêu đưa hai tay lấy một tấm ảnh. Trên ảnh chụp, hai người tương đối hợp nhau, trai tài gái sắc. Nhưng ánh mắt của cô gái không toát ra một chút gì của người đang yêu. Cố Bách Chu dịu dàng nhìn Đỗ Kiêu Kiêu. Em nói không sai, sau khi Trần Gia Lạc biết Y Vân mang thai, ông ta muốn bà ta phải bỏ đứa bé đi. Nhưng Y Vân vô tình tiếp xúc với Khương Thị Lễ, Trần Gia Lạc đã bảo. Kẻ gây tai họa, Y Vân vu khống cho Khương Thị Lễ rồi vơ vét tài sản. Đỗ Kiêu Kiêu hơi khó hiểu. Với cái quan hệ sâu rộng và bản lĩnh của Khương Thị Lễ, ông ấy cũng không biết chuyện Khương Tình không phải con gái mình sao? Cố Bách Chu nghĩ một chút rồi nói. Trần Gia Lạc là bác sĩ, chắc chắn ông ta có cách khiến Khương Thị Lễ tin Khương Tình là con ruột của ông ấy. Mà lúc đó bà Khương đang mang thai, lại còn muốn ly hôn. Khương Thị Lễ không còn thời gian vào đầu óc mà đi điều tra. Dù sao người trong cuộc lúc nào cũng mơ hồ. Đỗ Kiêu Kiêu sụt sịt nói. Nếu năm đó chú Khương tin tưởng vào chính mình thì bây giờ tình cảnh đã không như vậy. Anh nói xem, năm đó chú Khương thật sự lầm đường lạc lối sao? Đỗ Kiêu Kiêu hỏi. Cố Bách Chu cười khẽ. Chuyện này sợ chỉ có Y Vân mới biết được, nhưng anh nghĩ là không đâu, vì anh nghe nói lúc đó Khương Thị Lễ đã say như chết. Đỗ Kiêu Kiêu cười. Nếu say như chết thì còn lấy đâu ra thể lực chứ? Đỗ Kiêu Kiêu không nghi ngờ những gì Cố Bách Chu nói. Có vài thứ chỉ có anh mới điều tra được. Dù sao cũng không thể xem nhẹ quan hệ nhà anh được. Bây giờ Lê Thanh rất thường xuyên liên lạc với ông ta. Có phải bây giờ Trần Gia Lạc đang cần tiền gấp không? Trong lòng Đỗ Kiêu Kiêu chợt nảy ra một suy nghĩ. Hơn nữa, hôm đó em còn thấy Y Vân ở bệnh viện. Hình như bà ta đã cãi nhau một trận với Trần Gia Lạc thì phải. Đỗ Kiêu Kiêu nói tiếp. Cố Bách Chu vuốt mái tóc của Đỗ Kiêu Kiêu, suy tư nói. Không phải Trần Gia Lạc lại chơi đùa quá đà, mà xảy ra chuyện phiền phức đó chứ. Đôi mắt Đỗ Kiêu Kiêu sáng mừng lên. Đúng vậy, thú vui của Trần Gia Lạc rất dễ gây phiền phức, mà ông ta lại là người cẩn thận, nên tiền chính là cách đơn giản nhất. Nhưng Trần Gia Lạc không có tiền, nên đành phải tìm Lê Thanh và Y Vân. Đỗ Kiêu Kiêu càng nghĩ, càng thấy rất có thể. Vì vậy, cô lập tức gọi điện thoại cho Cố Nhiễm, nhờ cô hỏi Khương Hoán xem gần đây Y Vân có xuất hiện ở Khương gia không. Cố Bách Chu cưng chiều nhìn vẻ mặt kích động của Đỗ Kiêu Kiêu, trong lòng vô cùng ấm áp. Cô gái này, cuối cùng anh cũng đã chạm tới, cô đã ở bên cạnh anh. Nghe điện thoại xong, Đỗ Kiêu Kiêu phát hiện đôi mắt Cố Bách Chu sáng ngời, nhìn chằm chằm vào cô. Trong lòng cô hơi ngượng, đang định cúi đầu tránh ánh mắt của Cố Bách Chu, nhưng cô đột nhiên nghĩ, kể từ khi ở cạnh Cố Bách Chu, gặp chuyện này chuyện kia, mà bây giờ chỉ vì bị anh nhìn mà xấu hổ cúi đầu thì thật không phải là tính cách của cô tí nào. Vì vậy, Đỗ Kiêu Kiêu lấy hết can đảm nhìn chằm chằm người trước mặt. Cố Bách Chu bị cô nhìn tới ngây người, anh đưa tay che mắt cô lại, cười nói. Kiêu Kiêu nhìn anh như vậy, anh xấu hổ tới mức không nói lên lời rồi này. Đỗ Kiêu Kiêu thầm căm hận, không nói lên lời sao? Vậy bây giờ ai đang nói chuyện với cô vậy nhỉ? Cô dùng rằng muốn hất tay Cố Bách Chu ra. Cố Bách Chu thản nhiên để mặc Đỗ Kiêu Kiêu dùng đôi tay không có chút sức lực đánh vào người mình, chờ tới khi Đỗ Kiêu Kiêu mệt mỏi, anh mới thoải mái buông tay ra. Kiêu Kiêu, anh gọi. Đỗ Kiêu Kiêu ngẩng đầu nhìn, sau đó cô đột nhiên cảm thấy đôi môi mình rất ấm áp. Cố Bách Chu dễ dàng cậy môi của Đỗ Kiêu Kiêu ra, thâm nhập vào miệng cô. Đỗ Kiêu Kiêu bị anh hôn nhưng không tức giận. Sau đó, cô đột nhiên nghĩ, tên này hôn thuần thục thật. Lúc hai người tách ra, Đỗ Kiêu Kiêu ngã vào người Cố Bách Chu, thở hổn hển. Cô liếc xéo Cố Bách Chu. Nói, có phải anh đã luyện tập với người khác không? Cố Bách Chu giơ tay ra vẻ vô tội. Hoàn toàn là tự học thành tài. Không biết xấu hổ. Đỗ Kiêu Kiêu bị anh chọc cười. Xem ra anh là thiên tài à? Cố Bách Chu trêu ghẹo hỏi. Kiêu Kiêu cảm thấy anh có tài trời phú sao? Đỗ Kiêu Kiêu khiếp sợ trước trình độ không biết xấu hổ của Cố Bách Chu. Cô còn tưởng rằng anh là người rất đứng đắn, không ngờ lại là một tên lưu manh. Cố Bách Chu thấy cô không nói gì lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ Kiêu Kiêu không hài lòng với mình à? Xem ra mình còn phải cố gắng hơn nữa. Đỗ Kiêu Kiêu đỏ mắt. Cố gắng cái gì? Nhất định sẽ bắt cô làm vật thí nghiệm. Cái tên lưu manh này. Cố Bách Chu thấy cô căng thẳng như vậy, rốt cuộc cũng không nhịn cười được, ôm cô nói. Kiêu Kiêu, em thật đáng yêu. Đỗ Kiêu Kiêu mặt không thay đổi nghĩ. Cố Bách Chu, anh thật vô lại. Chương 33. Cố Nhiễm làm việc rất nhanh, không bao lâu sau, cô ấy đã báo lại tình hình cho Đỗ Kiêu Kiêu biết. Trong lòng Đỗ Kiêu Kiêu hơi đắc ý, cô đã biết được một chút chuyện, nhưng cô vẫn phải phối hợp, hỏi. Sao rồi? Cố Nhiễm nhướng mày. Đúng là Y Vân có tới tìm chú Khương. Mọi chuyện đã kết thúc, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Khương Hoán còn nói gì nữa không? Cố Nhiễm cười nói, anh ta không nói gì, nhưng có thể chú Khương sẽ rất thảm đó, vì Y Vân tới không đúng lúc tí nào. Sao vậy? Đỗ Kiêu Kiêu hỏi, Cố Nhiễm hơi hả hê nói. Lúc Y Vân tới, chú Khương đang ăn cơm với dì phó. Đỗ Kiêu Kiêu nghĩ tới cảnh tượng ba người nhìn nhau không nói gì, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Không biết lúc đó, chú Khương sẽ làm tan đám mây mù, để thấy được ánh trăng đây. Còn chuyện Khương Tình, Đỗ Kiêu Kiêu đoán, cô ta chắc chắn là con gái của Trần Gia Lạc và Y Vân. Khương Thị Lễ làm ba hờ mà cũng không biết gì. Đỗ Kiêu Kiêu ác ý nghĩ, không biết có nên nói cho chú Khương biết không nhỉ? Cố Nhiễm hớn hở nói. Cậu không biết đâu. Khương Hoán nói, lúc đó mặt ba anh ta tái xanh cả rồi. Vì chú Khương đã đồng ý không bao giờ gặp Y Vân nữa. Nhưng không ngờ lại tự làm xấu mặt mình như vậy. Đỗ Kiêu Kiêu cười. Chắc Y Vân cũng không có cách nào khác. Hôm đó, cô nghe Trần Gia Lạc uy hiếp Y Vân, có lẽ lại muốn Y Vân vơ vét Khương Thị Lễ một khoản tiền, nếu không sẽ tiết lộ chuyện Khương Tình. Xem ra, Y Vân vẫn còn để bụng chuyện Khương Tình, nếu không tại sao bà ta lại phải chấp nhận yêu cầu của Trần Gia Lạc? Đỗ Kiêu Kiêu thở dài, cho dù bà ta có thực sự muốn Khương Tình có một cuộc sống tốt hơn đi chăng nữa, thì bà ta cũng đi sai đường rồi. Hơn nữa Khương Tình như bây giờ cũng có một phần lỗi từ quan hệ gia đình. Đỗ Kiêu Kiêu không phải mềm lòng với Khương Tình, cô chỉ cảm thấy Khương Tình là một người đáng thương. Đừng nói tới chuyện Khương Thị Lễ không thích cô ta, mà ngay cả ba ruột cũng chẳng có tình cảm gì với cô ta. Nhưng nhớ lại, Khương Tình từng phản bội mình, Đỗ Kiêu Kiêu mới bình tĩnh lại. Kiếp trước, cô đối xử với Khương Tình rất tốt, nhưng cuối cùng Khương Tình lại phản bội cô. Vậy mới thấy Khương Tình không đáng giá để cô đồng cảm. Sao vậy? Cố Nhiễm khó hiểu hỏi. Mới nãy, Đỗ Kiêu Kiêu vẫn còn rất tốt, thế mà bây giờ đột nhiên thở dài. Đỗ Kiêu Kiêu lắc đầu. Tớ chỉ nghĩ tới Khương Tình thôi. Cô ta có cái gì tốt mà nghĩ chứ? Cố Nhiễm cười xùy một tiếng. Khương Tình có thể không phải là con của chú Khương. Đỗ Kiêu Kiêu hơi do dự. Nhưng cuối cùng cô vẫn nói ra. Cố Nhiễm khiếp sợ nhìn cô. Chả trách Cố Nhiễm ngạc nhiên tới vậy. Nếu Khương Tình không phải là con của chú Khương, vậy thì chuyện của chú Khương và dì phó mấy năm nay đã được giải quyết một phần rồi. Dù sao năm đó cũng vì chuyện của Khương Tình mà Phó Vũ Khiết mới quyết tâm đòi ly hôn. Tuy cuối cùng không thành công, nhưng cuộc hôn nhân này đã không còn như lúc đầu nữa. Kiêu Kiêu, Cố Nhiễm phức tạp nhìn Đỗ Kiêu Kiêu. Cậu nói thật không? Đỗ Kiêu Kiêu gật đầu. Tuy không chính xác 100%, nhưng cũng rất có khả năng. Nếu muốn xác nhận thì... hay là làm vài xét nghiệm thử xem? Đỗ Kiêu Kiêu nghĩ một chút rồi nói. Đôi mắt Cố Nhiễm sáng bừng lên. Đúng ha! Chúng ta có thể lấy tóc của Khương Tình và chú Khương mang đi làm giám nghiệm DNA. Nói xong, cô ấy vui mừng ôm chầm Đỗ Kiêu Kiêu. Kiêu Kiêu, cậu nói xem, nếu Khương Tình thực sự không phải là con gái của chú Khương có vui tới phát điên không hả? Đỗ Kiêu Kiêu bật cười, có người đàn ông nào biết mình chỉ là ba hờ thì vui được sao? Nhưng nghĩ tới Khương Thỉ Lễ, Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy ông ấy nhất định vui tới điên mất. Dù sao, vì muốn vun đắp cho Phó Vũ Khiết, ông đã làm rất nhiều chuyện. Nếu ông biết giữa mình và Phó Vũ Khiết không hề có chướng ngại gì, vậy hai người có thể nối lại tình xưa rồi. Có điều, Đỗ Kiêu Kiêu nghiêm túc nói. Cậu đừng nói cho chú Khương biết trước. Chiều nay, chúng ta tới nhà Khương gia một chuyến rồi nói tiếp. Vì sao? Cố Nhiễm không hiểu. Đỗ Kiêu Kiêu nói. Lúc chúng ta chưa chắc chắn, thì tốt nhất đừng nói gì cho chú Khương biết. Lỡ cuối cùng không phải như vậy, chú ấy nhất định sẽ rất thất vọng. Còn cái gì làm người ta tuyệt vọng hơn khi một giây trước làm cho người ta một tia hy vọng, rồi một giây sau lại dập tắt nó. Chiều nay, chúng ta tới Khương gia, nếu không lấy được tóc của chú Khương, thì lấy tóc của Khương Hoán cũng được, chị em cũng có thể làm giám nghiệm DNA đó. Đỗ Kiêu Kiêu nói thêm, các cô không thể dễ dàng lấy được tóc của Khương Thỉ Lễ, dù sao ông cũng là trưởng bối, các cô không thể bức tóc người ta được. Buổi chiều, Cố Nhiễm gọi cho Khương Hoán một cuộc, rồi lập tức dẫn Đỗ Kiêu Kiêu tới Khương gia. Lúc tới, hai người mới phát hiện mình đi tay không tới đây. Cố Nhiễm cởi mở cười. Không sao, lần sau bổ sung cũng được. Đỗ Kiêu Kiêu nâng chán. Những thứ này phải bổ sung thế nào đây? Nhưng các cô cũng đâu phải khách không mời mà tới. Ít nhất, Khương Hoán cũng tiếp đón các cô mà. Lần này, Khương Hoán lại ra mở cửa. Khương Hoán nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Cố Nhiễm, cười nói. Vội vàng tới đây vậy sao? Nhớ tôi à? Cố Nhiễm đưa tay ra đánh một cái. Cậu nói cái gì đó? Khương Hoán né tay cô, nhường đường. Tôi đùa thôi, hai cô mau vào nhà đi. Khương Hoán dẫn hai người tới phòng khách, vừa đưa trà vừa hỏi. Hai cô tới đây tìm tôi chơi à? Đỗ Kiêu Kiêu còn chưa kịp mở miệng, Cố Nhiễm đã liếc cậu một cái. Sao? Chúng tôi không thể tới đây tìm cậu chơi được sao? Không hoan nghênh thì chúng ta đi đây. Nói thì nói vậy thôi, chứ Cố Nhiễm không có ý định rời đi. Khương Hoán cười làm hòa nói. Không hoan nghênh chỗ nào, chỉ là lâu rồi cậu không tới tìm tôi còn tưởng cậu quên tôi luôn rồi. Khương Hoán và Cố Nhiễm cũng coi như là thanh mai trúc mã. Hai người chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, Cố Nhiễm cũng hay tới tìm cậu. Nhưng gần đây, Cố Nhiễm say mê Lục Nhất Minh, nên Khương Hoán đã sớm bị cô quên mất rồi. Cố Nhiễm vội vàng uống ngụm trà, che giấu nói. Tôi chỉ có việc thôi, bận lắm. Khương Hoán nhìn chằm chằm cô ấy vài giây, thấy Cố Nhiễm chột dạ, cậu cũng không hỏi nữa. Cố Nhiễm hết giận, vừa uống trà vừa nhìn xung quanh. Đỗ Kiêu Kiêu vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng đôi mắt đã lén lút nhìn khắp phòng. Khương Hoán phát hiện động tác nhỏ này của Cố Nhiễm. Ba tôi không có ở. Còn chưa nói dứt lời, Cố Nhiễm đã kích động đứng lên. Cái gì? Chú Khương không có ở đây à? Đỗ Kiêu Kiêu thầm thở dài một tiếng, rồi đưa tay kéo Cố Nhiễm ngồi xuống. Quả nhiên, một giây sau, Khương Hoán đột nhiên lên tiếng. Tôi vẫn chưa nói xong mà. Tôi nói, ba tôi không có ở dưới lầu đâu. Ông ấy đang ở thư phòng trên lầu. Đỗ Kiêu Kiêu cũng biết vậy. Khương Hoán cười khẽ một tiếng. Sao? Thì ra cô muốn tới gặp ba tôi. Vậy tôi gọi ông ấy xuống giùm cô là được rồi. Cố Nhiễm kinh sợ, vội vàng nhìn Đỗ Kiêu Kiêu. Đỗ Kiêu Kiêu hận sắt không thành thép, nhìn cô ấy một cái. Cái tính sơn xa sơn sắc của Cố Nhiễm mãi không đổi được. Mặc dù lúc trước cô cũng chẳng khác gì cô ấy, nhưng từ khi được sống lại, cô đã chững chạc hơn rất nhiều. Nhìn Cố Nhiễm bây giờ, cô đột nhiên nhớ lại mình lúc trước. Chả trách lúc đó lại bị Lâm Chí Hiên và Đỗ Khanh Khanh xoay vòng vòng, vì trong lòng nghĩ gì cũng hiện lên mặt, muốn người khác không biết cũng khó. Đỗ Kiêu Kiêu nhìn Khương Hoán nói. Bọn tôi tới đây chỉ muốn tìm cậu chơi thôi. Dì Phó nói cậu không thường xuyên ra ngoài, dì ấy rất lo lắng cho anh. Vừa nói xong, Khương Hoán cũng không nghi ngờ gì nữa. Dù sao, đây cũng là chuyện Phó Vũ Khiết lo lắng nhất. Khương Hoán bất lực nhìn hai người bọn họ. Tôi thực sự không có bệnh gì đâu. Mẹ tôi lúc nào cũng lo lắng những thứ vớ vẩn. Cô Nhiễm cười ha ha. Ai bảo cậu suốt ngày cứ ru rú trong nhà không chịu ra ngoài làm gì? Khương Hoán sở mũi. Cậu cũng biết mà, lúc nhỏ tôi đã xông pha trời Nam đất Bắc nhiều rồi, nên bây giờ tôi chỉ muốn làm người bình thường thôi. Cố Nhiễm không khách sáo cười ra tiếng, Đỗ Kiêu Kiêu cũng cười theo. Xem ra, lúc nhỏ, dì Phó hay dẫn Khương Hoán đi du lịch khắp nơi, đã tạo thành cái bóng ma cho cậu rồi.